Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 118, ta phía dưới cho ngươi ăn có được hay không? Mụ mụ, ngươi không sao chứ? Oliver Queen xông tới ngăn tại Moira trước mặt căm tức nhìn Tô Thánh, ngươi muốn làm gì? Hắn bắt cóc Thea, Moira vội vàng nói. Oliver Queen gắng sức đuổi theo cuối cùng chạy về Starling City. Lúc đầu nghe John Deagle nói Thea bị cảnh sát bắt còn hơi có chút yên tâm. Nghĩ đến Tô Thánh hẳn là không nhanh như vậy, tìm tới Thea hẳn là cũng không dám gióng trống khua. Chiêng ở cục cảnh sát làm cái gì à? Cho nên hắn trước trở lại công ty muốn bảo đảm mẫu thân an toàn. Nhưng không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Ngươi! Chấm ngoặc kép, xen vào việc của người khác là phải trả giá thật lớn. Chúng ta chậm rãi chơi. Tô Thánh ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn trà. Cười khẽ trong nháy mắt biến mất. Cẩn thận, Oliver Queen đột nhiên lôi kéo Moira xoay người chạy. Moira căn bản không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy một tiếng. Bàn trà nổ, mảnh kiếng bể trong nháy mắt phóng tới bốn phía. Oliver Queen bởi vì che chở Moira phía sau lưng bị đâm vào mấy khối mảnh kiếng bể. Oliver Queen, Moira nghe thấy tiếng kêu rên của hắn vội vàng ân cần nhìn lại. Ta không sao, ta nhất định sẽ cứu ra Thea. Ta cam đoan, Oliver Queen trịnh trọng nghiêm túc hướng mẫu thân bảo đảm nói. Moira nhìn xem bạo tạc bàn trà, biến mất Tô Thánh, nhất thời không nói gì. Ok, hồng sắc thiểm điện nhanh như tên bắn mà vụt qua đứng tại Thea Queen trước mặt. Lăng vài giây đồng hồ Thea Queen mới phản ứng được, ngươi đi đâu? Đem ảnh chụp tặng cho ngươi mẫu thân cùng Oliver Queen, thuận tiện chiếm được một đáp án. Tô Thánh cười nói, đáp án, Tô Thánh không nói chuyện nhưng lại cầm lên máy ảnh. Đúng vậy, gần nhất hắn có chút trầm mê quay phim à. Nhìn xem mẫu thân lo lắng bộ dáng Thea Queen có chút tự trách cùng hối hận. Nhưng khi đằng sau Tô Thánh hỏi ra vấn đề kia, mà mẫu thân cho ra trả lời sau Thea Queen cả người đều ngẩn ra. Đây là thực, nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tựa hồ muốn câu trả lời khẳng định lại tựa hồ sợ hãi nghe được đáp án. Thực, vì sao? Thea Queen đột nhiên điên cuồng giống to hô lớn một tiếng, tức giận đem máy ảnh ném ra ngoài. Vì cái gì sẽ dạng này? Vì sao? Tô Thánh nâng lên máy ảnh không nói chuyện, tùy ý Thea Queen phát tiết nàng phẫn nộ trong lòng. Một hồi lâu sau, phát tiết đủ Thea Queen ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt để nàng xem ra điềm đạm đáng yêu. Vì sao? Nàng nhẹ giọng nỉ non ngẩng đầu nhìn trầm mặc Tô Thánh. Ta nghĩ uống rượu. Tô Thánh hướng nàng vươn tay. Thea Queen nắm chặt Tô Thánh tay, đi theo xuất hiện ở cái nào đó phòng khách sạn bên trong. Nàng chỉ thấy được hồng sắc thiểm điện trong phòng đổi tới đổi lui. Sau đó liền phát hiện trên mặt đất xuất hiện rất nhiều rượu. Nhiều loại rượu, chồng chất như núi, đủ sao? Tô Thánh xuất hiện hỏi. Thea Queen không nói chuyện cầm rượu lên cô đông uống. Người ở bi thương thời điểm đều thích uống rượu. Có lẽ là nghĩ gây tê bản thân. Có lẽ là muốn loại kia say mềm một trận thống khổ đến lấy độc trị độc. Tóm lại, Thea Queen say. Say thật nhanh. Một hơi uống ba bình không cùng loại rượu. Thea Queen say bất tỉnh nhân sự. Nàng một lần này say liền trọn vẹn say một ngày. Đem nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm nhức đầu tựa hồ muốn nổ một dạng. Đầu nặng chân nhẹ, miệng đắng lưỡi khô. Nàng thống khổ hừ phát mở mắt ra nghĩ muốn biết rõ ràng mình ở đâu. Sau đó liền phát hiện mình vậy mà nằm trên mặt đất. Bốn phía có chút lờ mờ nhưng lờ mờ có thể trông thấy một bên chồng chất như núi bình rượu. Cái này... chấm ngoặc kép, nàng theo bản năng mở miệng, thanh âm cũng rất khàn khàn, dãy dụa ngồi xuống ngắm nhìn bốn phía. Thea Queen gặp được một bên trên giường tựa hồ đang ngủ say Tô Thánh. Say rượu trước ký ức dần dần hiện lên, hắn vậy mà để cho ta cứ như vậy ngủ ở trên mặt đất. Bất mãn phàn nàn một câu, nàng giãy giụa đứng dậy có chút lắc lư tìm được phòng vệ sinh. Ba, đèn sáng, róc rách tiếng nước chỉ chốc lát sau liền vang lên. Hơn nửa giờ thời gian, Thea Queen trùm khăn tắm có chút thống khổ lại im lặng đi tới bên giường đẩy Tô Thánh. Uy, có gì ăn sao? Tỉnh, có ăn sao? Tô Thánh mơ mơ màng màng mở mắt nhìn xem trùm khăn tắm Thea. Bĩu trách móc nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Biết rõ ta rất trễ mới ngủ sao? Hơn nửa đêm ăn cái gì ăn? Ta phía dưới cho ngươi ăn có được hay không? Phía dưới, Thea Queen ngây cả người. Là chỉ mì sợi sao? Khách sạn có thể làm sao? Vì sao không thể? Khách sạn không phải liền là dùng để làm cái này sao? Tô Thánh xoay người nằm thẳng tới nói ra. Đây là khách sạn, không phải nhà hàng. Thea Queen có chút tức giận. Hiển nhiên hắn còn chưa tỉnh ngủ. Quay người bốn phía tìm tìm. Trừ bỏ rượu cùng thức uống bên ngoài không có cái gì. Nàng uống chai nước cảm giác thoáng thư thái một chút lúc này mới một lần nữa trở về ở bên kia. Giường nằm xuống, mới vừa nằm xuống Tô Thánh liền đưa tay đem ôm đến trong ngực. Thea Queen thử tránh thoát mấy lần không thành, mơ mơ hồ hồ cũng liền ngủ thiếp đi. Bọn họ bên này ôm nhau ngủ ngủ. Starling City lại có rất nhiều người trắng đêm chưa ngủ. Oliver Cook cẩn thận nhìn Tô Thánh lưu lại ảnh chụp muốn tìm được Thea bị bắt cóc địa điểm. Bất quá lại phát hiện trước bản thân phía sau biệt thự trên núi cái ghế. Đó là cục cảnh sát cái ghế. Tô Thánh trước đem Thea từ cục cảnh sát dẫn tới trong nhà lưu lại cái ghế. Vì sao? Thị uy, khiêu khích. Oliver Queen hoa chút thời gian tìm được trong hình địa điểm nhưng lại không thu hoạch được gì. Không nói Oliver Queen cùng Moira, cục cảnh sát càng là cơ hồ xuất động tất cả nhân thủ tìm kiếm. Cảnh sát đột nhiên xuất động lớn như vậy, chiến trận để Starling City rất nhiều người đều có chút bất an, bất kể là hắc bang đại lão vẫn là chính khách phú hào. Cũng hoặc là phổ thông bách tính đêm nay đều không ngủ ngon. Một ngày một đêm, không có bất kỳ cái gì manh mối. Cảnh sát quyết định tăng lớn loại bỏ cường độ, mà Oliver Queen cũng dự định tìm kiếm trợ giúp, Huntress hoặc là Bird of Prey. Trước đó Oliver Queen mặc dù biết sự hiện hữu của các nàng nhưng không có đánh qua bàn giao. Nhưng một lần này vì muội muội, hắn không được không làm như vậy. Oliver Queen, ngay tại Oliver Queen dự định ra cửa thời điểm, thần sắc tiều tụy Moira nghiêm túc kêu hắn lại. Chúng ta hẳn là nói chuyện. Hiện tại, chính là, tốt a. Tuy nhiên sốt ruột nhưng Oliver Queen vẫn là quay người trở về. Người nghĩ, nói chuyện gì? Bắt cóc Thea hẳn không phải là người bình thường a. Hắn nói xen vào việc của người khác là phải trả giá thật lớn. Oliver Queen, người không có ý định giải thích một chút sao? P.S. Thea Queen. Từng dùng danh hiệu Red Arrow, Speedy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.